Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này mới phát hiện một sự tình không thích hợp. Đi qua nhấc lên điện thoại. Điện thoại dây chỉ có dài đến 1 mét. Ở phía trước có một tấm thủy tinh, hẳn là chặn lại đường dây, không thể đi vào. Đây là một cái điện thoại không có dây, vậy mà nó lại vang lên. Trong chớp nhoáng, Diệp Tử Mộc cảm giác tóc của mình phần phật, muốn dựng lên. Đấy, cái này là Vương Quốc Huy hai mắt rơi lệ, bị hù đến cực điểm, nhìn điện thoại mà quay sang nhìn Diệp Tiểu Mộc nghẹn ngào. Chúng ta chạy máu thôi. Chạy con mẹ nhà ngươi, lão tử muốn xem là cái quỷ gì. Diệp Tiểu Mộc ở bên trong, từ sâu trong nội tâm toát ra một huyết tính từ di truyền, nhấc ống nghe. Vương Quốc Huy lập tức im miệng, ngây ngốc như là tượng đá nhìn Diệp Tiểu Mộc. Trong ống nghe chỉ có những tiếng xèo xèo. Điện thoại này rõ ràng là không có đường dây cơ mà. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy tâm tình cuồng loạn, giữ vững được 10 giây đồng hồ không chịu được, muốn cúp điện thoại thì bên trong chuyển đến một âm thanh. 4 0 4. Là âm thanh của một tiểu nữ hài đang không ngừng lặp lại những con số này. 4 0 4 4 0 4 4 0 4. Sau khi nói một hơi 10 lượt, rồi tiếng cười khanh khách vang lên. Diệp Tiểu Mộc đánh rơi cả điện thoại, hai tay chống ở trên quầy, há mồm thở dốc. Này, cậu nghe được cái gì? Nghe được cái gì vậy? Vương Quốc Huy gầm lên, dựa vào âm thanh để cân bằng nỗi sợ hãi. Là âm thanh của một tiểu nữ hài lặp đi lặp lại con số 404. Tôi đoán là nàng đang nhắc nhở tôi cái gì đó. 404 có khi là biển số phòng. Vương Quốc Huy giật mình, không phải là như cậu nghĩ đâu. Nếu như quả thật là quỷ muốn đối phó với chúng ta, nếu như bây giờ rời đi, nhất định nó có thể buông chúng ta hay không? Tôi muốn xem là chuyện gì xảy ra. Dù là để cho tôi thật sự nhìn thấy quỷ, chí ít sau này sẽ không canh cánh trong lòng. Dưới sự sợ hãi tột độ, Tiểu Mộc lại thể hiện ra một loại cố chấp. Hắn nhất định phải tra ra manh mối. 404 đại khái nói chính là tòa nhà này, 4 lầu. Diệp Tiểu Mộc vừa hướng chỗ sâu trong đại sảnh tìm được cầu thang, hít hơi thật sâu rồi đi vào. Điên thật rồi, là điên thật. Vương Quốc Huy do dự, lớn tiếng gọi Liêu Chính. Sau đó không để ý, hắn phản đối, kéo hắn cùng đi hướng thang lầu. Hắn lý do là không thể bỏ mặc Diệp Tiểu Mộc một mình. Liêu Chính mặc dù nhát gan sợ quỷ, nhưng cùng Diệp Tiểu Mộc là bạn bè thân. Nghe nói Tiểu Mộc một mình đi lên, nghiến răng cũng đi theo Dương Quốc Huy đến chỗ thang lầu, vừa đi vừa gọi tên Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc ở lầu 2 chờ bọn họ. Xung quanh tối tăm, Liêu Chính và Vương Quốc Huy lấy điện thoại di động của mình bật đèn pin soi sáng. Trước sau là một hành lang đen kịt, từng gian phòng bệnh phân bố ở hai bên hành lang. Ở trên cửa có bảng hiệu, quả nhiên viết số phòng 201, 202. Chúng ta lên lầu 4. Diệp Tiểu Mộc nói xong, hướng bậc thang đi lên vài bước, quay đầu nhìn hai người bọn họ do dự. Vạn nhất mà gặp được cái gì không đúng, các người đừng có lo cho tôi, một mực chạy trước. Liêu Chính nói. Vậy thì thôi, quỷ so với người chạy còn nhanh hơn nữa. Vạn nhất mà người ta đuổi theo, chúng ta ở chung với nhau thì an toàn hơn nữa. Ba người yên lặng lên lầu, vừa đi vừa lắng nghe động tĩnh. Ở trong đó im ắng, chỉ có tiếng bước chân của ba người, càng làm cho bọn họ cảm giác được một loại đè nén đến kinh khủng. Lên đến lầu 4, đến bậc cầu thang, Liêu Chính và Vương Quốc Huy đứng vững, thấp giọng gọi tên Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc quay người nhìn bọn họ, đếm bảng số phòng. 401, 402, 403, không có 404. Sát vách phòng 403 là một gian phòng giải phẫu, có hai phiến cửa gỗ lim đang đóng chặt. Nhưng trên cửa có một dáng ô cửa sổ thủy tinh, hướng bên phải chính là phòng bệnh. Nói cách khác, phòng giải phẫu này chính là số phòng 404. ở trong điện thoại, nữ hài tử kia gọi gian phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.